Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 51, 51. Vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng tảng đá ném chết Đồng Triều Dương, La Sâm vội vàng bỏ chạy. Hắn không về ngay chỗ ở vì sợ Tống Kỳ vòng lại, nên không dám nán lại gần khu mộ. La Sâm chạy chậm một mạch, cho đến khi cảm thấy đã đủ xa hiện trường vụ án, hắn mới vòng ra sau một bức tường đổ nát, tìm một góc khuất để nấp. Không biết là do cảm xúc kích động sau khi giết người, hay đơn thuần là cảm thấy sợ hãi, La Sâm cuộn tròn người lại, run rẩy không ngừng. Hai cánh tay hắn ghì chặt lấy cơ thể, răng cắn chặt môi, mãi đến khi môi dưới rách ra một vết máu mới thôi. Ha ha, hắn chợt bật cười, tiếng cười đột ngột trong đêm tĩnh mịch vang hơn hắn tưởng tượng. La Sâm vội vàng đưa tay bịt miệng lại, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm bị bất cứ ai phát hiện, đặc biệt là Tống Kỳ. Không ngờ, Lão Tống và Đồng Triều Dương lại là một cặp. La Sâm một tay ôm chặt đùi, tay kia thần kinh cào vào lớp rêu xanh dưới chân tường. Thằng gay chết tiệt, chết chưa hết tội. Hắn dường như đã tìm được lý do để GTCST Đồng Triều Dương cho chính mình. Bây giờ Lão Tống chắc chắn nghĩ Đồng Triều Dương là do hắn giết. Ha ha, ha ha a. La Sâm nhét ngón tay vừa cào tường vào miệng, khiến vệ phục Huyên cũng nếm phải một mùi lạ vừa tanh vừa hăng. Sao cái trải nghiệm cuộc đời của tôi lại phong phú đến vậy? Vệ thiếu gia vô cùng suy sụp, nhưng lại bất lực. Lần cộng hưởng thứ hai này, đầu tiên anh nếm phải óc người trộn máu, giờ lại được thưởng thức rêu xanh lẫn bùn cũ, thật là thảm. Đúng lúc vệ phục Huyên đang cố nén cơn buồn nôn, La Sâm lại bắt đầu lẩm bẩm. Nếu mình dùng cái chết của Đồng Triều Dương để uy HP hắn thì... Không, không được, mình không thể mạo hiểm như vậy. La Sâm kéo kẹt gặm móng tay đầy cáu bẩn của mình. Lão Tống không phải loại tốt lành gì. Nếu ép hắn đến đường cùng, hắn cũng muốn thủ tiêu mình thì sao? Trong hồ sơ vệ phục Huyên đọc, La Sâm được đánh giá là ít nói, chất phác và khó giao tiếp. Nhưng vệ phục Huyên phát hiện, người này thật ra rất thích lẩm bẩm, thậm chí có thể nói là vô cùng thần kinh. A, tức chết tôi. Tại sao Lão Tống không đẩy thằng khốn Thái Thiên Trấn xuống chứ? La Sâm gặm xong ngón trỏ, lại bắt đầu gặm ngón giữa. Nếu có thể tự tay đập chết thằng nhóc Thái Thiên Trấn thì tốt biết mấy. Vệ phục Huyên, anh nhớ rõ, Thái Thiên Trấn đúng là một trong những học sinh trung học mất tích, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của La Sâm. Không thể nào, vệ phục Huyên không kìm được suy nghĩ. Chẳng lẽ, người La Sâm thực sự muốn giết, kỳ thực chỉ có một mình Thái Thiên Trấn. Lúc này, La Sâm đưa tay lên, vò tóc mình thành một tổ chim. Nếu bây giờ mình lừa thằng khốn Thái Thiên Trấn ra rồi đẩy nó xuống giếng, liệu có thể đổ hết tội này lên đầu Lão Tống không? La Sâm vẫn lẩm bẩm. Không được, cảnh sát đâu có ngốc. Lão Tống cũng không đời nào nhận. Mấy hôm trước mình vừa cãi nhau với Thái Thiên Trấn, chắc chắn sẽ có người nói với cảnh sát. Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cào tường. Nếu chết thêm mấy người nữa thì tốt quá, như vậy sẽ không ai nghi ngờ mình. Vệ phục Huyên, cuối cùng anh đã hiểu vụ án mạng thảm khốc trong không gian nhỏ hẹp này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào. Người duy nhất khiến La Sâm nảy sinh sát ý từ đầu đến cuối chỉ có một mình Thái Thiên Trấn. Nhưng La Sâm không muốn bất kỳ ai nghi ngờ mình. Và việc Tống Kỳ đẩy Đồng Triều Dương xuống giếng cạn đã cho hắn một linh cảm. Tiểu thuyết gia người Anh Chesterton đã từng viết trong tác phẩm của mình: người thông minh giấu chiếc lá ở đâu? Trong rừng rậm. Nhưng nếu không có rừng rậm, hắn sẽ làm gì? Hắn trồng một khu rừng để giấu nó đi. Đối với La Sâm, những người khác đều là rừng rậm, chỉ có Thái Thiên Trấn mới là chiếc lá đó. Quả nhiên, đúng lúc này, Vệ Phục Huyên đã nghe thấy một giọng nói khác qua tai của La Sâm. Ngươi muốn GTCS, Tê Thầy Thiên Trấn sao? Ngươi, đó nói, ta có thể giúp ngươi. Khi Vệ Phục Huyên thoát ly khỏi ý thức của La Sâm, anh chỉ cảm thấy thái dương, thình thịch, đập mạnh, không biết là di chứng của cộng hưởng hay đơn thuần là bị thằng ngốc La Sâm làm cho tức điên. Anh loạng choạng bò dậy, giơ tay chỉ vào La Sâm định mắng, nhưng vừa mở miệng đã thấy choáng váng kịch liệt, hai mắt hoa lên, suýt chút nữa lại ngã khuỵu. Bắc Tuyền vội vàng đưa tay đỡ lấy anh. Đừng vội, đừng vội, Bắc Tuyền vỗ vỗ lưng trợ lý của mình. Dù sao thì chúng ta đều ở đây. Trước khi tôi nghĩ ra cách, mở cửa, không ai có thể ra ngoài được. Chính là cái tên này. Vệ Phục Huyên dựa vào người Bắc Tuyền, hung tợn nhìn chằm chằm La Sâm đầy máu, cùng với khối bóng ma phía sau hắn. Hắn vẫn luôn muốn giết Thái Thiên Trấn, nhưng sợ bị nghi ngờ, nên đã cầu xin quỷ khuể, muốn kéo những người khác xuống nước. Anh nghe rõ mồn một trong ký ức của La Sâm. Lúc đó hắn đã nói với khuể quỷ, nhóm người này tốt nhất là chết từng người một, chết càng nhiều càng tốt, chết càng kỳ quặc càng tốt, vì như vậy sẽ không có ai nghi ngờ tôi. Phan Hiểu Vân, Lưu Linh Linh và Hoàng Lan nghe vậy đều sợ sững người. Ba người tuy không nhìn thấy quỷ khuể đang bám vào người La Sâm, nhưng điều đó không ngăn cản họ nhanh chóng hiểu rõ ngọn nguồn sự việc từ lời tố cáo của Vệ Phục Huyên vừa rồi. Họ trừng mắt nhìn La Sâm với ánh mắt như thể đang nhìn một quái vật ngoài hành tinh, còn hoảng sợ hơn cả lúc nhìn thấy cổ hắn bắt đầu chảy máu. Cậu, tại sao lại làm như vậy? Giọng Phan Hiểu Vân run đến mức gần như không nghe rõ. Tôi biết cậu với Thiên Trấn thường xuyên cãi vã không sai. Nhưng cũng không đến mức phải giết người chứ. Ha ha ha. La Sâm buông tay khỏi cổ, bỗng nhiên bật cười. Các người không hiểu, các người làm sao có thể hiểu được. La Sâm cuối cùng cũng xé bỏ hình tượng chất phác, ít nói thường ngày của mình, cuồng loạn gào lên, các người chẳng biết gì cả, lại có tư cách gì mà nói. Không đến mức, ba chữ này, trong lòng La Sâm, đã không ít lần tự tưởng tượng ra cách để GTCS, Tê Thái Thiên Trấn. Ban đầu, có lẽ chỉ là một vài mâu thuẫn nhỏ tích tụ, thời gian sinh hoạt khác nhau, thói quen sinh hoạt bất đồng, gọi điện thoại xuyên đêm, nuôi thú cưng trong phòng ngủ, ai dùng nhầm khăn tắm của ai, xem phim nghe nhạc không biết điều chỉnh âm lượng, vân vân. Sự bất mãn của La Sâm lên đến đỉnh điểm và biến thành sát ý vào năm ngoái. Gia đình La Sâm vốn có điều kiện khá giả, nhưng mấy năm gần đây cha mẹ làm ăn thất bại, cả nhà nợ nần chồng chất hàng chục triệu. Đáng nói hơn, hắn lại theo học ngành nhiếp ảnh tốn kém, khiến hắn lập tức cảm nhận được cảnh khốn cùng. Một đồng tiền làm khó anh hùng. La Sâm là người có lòng tự trọng cực cao, không chịu nổi việc bị người khác coi thường. Chớ trêu thay, hắn lại có một người bạn cùng phòng tên là Thái Thiên Trấn, người đúng như cái tên. Vô tư, thần kinh thô và không hiểu chuyện đối nhân xử thế. Khi Thái Thiên Trấn vô tình biết được biến cố gia đình La Sâm, hắn lập tức thể hiện sự thông cảm, khiến La Sâm cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Thái Thiên Trấn còn như một cái loa nhỏ, gần như kể cho mọi người trong lớp nghe chuyện này. Có lẽ Thái Thiên Trấn chỉ muốn các bạn học biết hoàn cảnh khó khăn của La Sâm để tiện giúp đỡ. Xuất phát điểm không có ác ý, nhưng đối với La Sâm, việc này chẳng khác nào bị tát vào mặt trước đám đông, lại còn lặp đi lặp lại, khiến hắn hết lần này đến lần khác phải chịu sự sỉ nhục như bị công khai hành quyết. Có lẽ trong mắt phần lớn mọi người, Thái Thiên Trấn quả thực có IQ thấp đáng thương. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai người tuyệt đối không đến mức một mất một còn. Nhưng thực tế, cũng như khả năng chịu đựng đau đớn của mỗi người không giống nhau. sự hỉ nộ ái ố của con người cũng không phải lúc nào cũng tương đồng. Có những người vốn tính tình cố chấp và thường dễ dàng đi đến cực đoan hơn. Rõ ràng, La Sâm chính là một người đặc biệt hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nếu là ngày thường, hắn còn không dám ra tay thật sự với Thái Thiên Trấn. Nhưng có Quỷ Khuể ra tay giúp hắn, mọi chuyện liền khác. Tôi không biết cậu với Thiên Trấn rốt cuộc có mâu thuẫn lớn đến mức nào. Nhưng những người khác thì sao? Hoàng Lan thực sự tức giận đến mức quên cả sợ hãi. Chu Lệ đã làm sai điều gì? Cô ấy bị cậu hại chết à? Còn chúng tôi thì sao? Tại sao lại phải suýt chết ở đây chỉ vì cái lòng trả thù cho má của cậu? Ha ha ha. Ha ha, ha ha ha. La Sâm cười càng điên cuồng hơn. Lưỡi hái đã cắt đứt khí quản của hắn. Lẽ ra hắn không thể nói chuyện được nữa. Nhưng La Sâm đã chết từ lâu. Lúc này lại không bị thương thế ảnh hưởng chút nào. Còn tiện nhân Chu Lệ là bạn gái của Thái Thiên Trấn. Còn Đổng Triều Dương, dù không có cục đá tôi ném, bị thương nặng như vậy cũng không sống nổi. Về phần Lão Tống, không chỉ là một thằng gây lừa tình, mà còn là kẻ giết người. Ba người bọn họ, chẳng lẽ không đáng chết sao? Trong mắt La Sâm bùng lên ánh sáng điên cuồng, ngón tay dính máu tươi cao cao giơ lên, lần lượt chỉ vào các bạn học cùng lớp của hắn. Phan Hiểu Vân, cậu là một ngụy quân tử, bình thường chỉ biết giả vờ làm người tốt để cả làng yêu mến. Lưu Linh Linh, chắc cô chưa bao giờ thèm nhìn tôi lấy một lần phải không? Hoàng Lan, nhà cô có tiền nên lúc nào cũng tỏ ra tiểu thư công chúa. Làm vậy để ai xem? Sự thù hận trong mắt hắn càng lúc càng nồng liệt, kéo theo Quỷ Khuể phía sau hắn. Dưới sự tẩm bổ của những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt từ ký chủ, âm khí tỏa ra khắp nơi, như vô số xúc tu đang vung vẩy bỗng nhiên bành trướng lên. Nếu tôi đã chết, La Sâm rít lên, thì các người ai cũng đừng hòng đi khỏi đây. Chú ý, Bắc Tuyền hạ giọng, nói với Vệ Phục Huyên, con Quỷ Khuể này chắc chắn sẽ không chịu trói dễ dàng đâu. Vệ Phục Huyên vừa bị La Sâm làm cho ghê tởm quá sức, lúc này đang bực bội không chỗ chút, nghe nói có thể đánh nhau, lập tức xắn tay áo lên. Quy tắc cũ, Bắc Tuyền lật cổ tay, biến ra bút khuynh quang vạn tượng, cười nói, kiên trì 30 giây, không thành vấn đề chứ. La Sâm, hay chính xác hơn là thi thể của La Sâm, cùng với Quỷ Khuể đang bao phủ trên người hắn như một khối xương đen khổng lồ, lúc này đồng thời phát ra một tiếng kêu không giống tiếng người, lao về phía mọi người. Không thành vấn đề, Vệ Phục Huyên lớn tiếng đáp. Cứ giao cho tôi, nói rồi, anh liền thẳng tắp xông lên đón đỡ. Đầu tiên là nhanh tay lẹ mắt, đá văng ba sinh viên đang sững sờ. Sau đó bỗng nhiên quay người lại, dùng cánh tay đỡ lấy nắm đấm của La Sâm. Cách chương.